Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio Hải Ngoại. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện Người cha tù tội, tác giả Quách Thái Di. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì anh chàng tên Hòa của chúng ta quyết định nhận nuôi nhân và mang đến cho anh một cuộc sống mới. Và không biết được rằng hai cha con sau khi đồng hành cùng với nhau lại gặp những sóng gió gì, và người đàn ông tên là Khánh kia có tìm cách để hãm hại Hòa hay không. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nội dung tập 4 ngay bây giờ. Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Và ngay bây giờ Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 4 câu chuyện Người cha tù tội. Xin lỗi các anh các chị. Giọng nói nhỏ nhẹ của một cô gái cất lên làm cả bọn quay lại. Cô gái chìa bó hoa trước mặt nhân, cúi đầu nói tiếp. Xin anh nhận cho, chúc mừng anh tốt nghiệp. Cảm ơn đàn em nhé. Nhân nhận lấy bó hoa mỉm cười và nói. Cô gái xấu hổ vụt chạy đi mất. Cô bạn mập huých tay của nhân ngó theo cô gái kia và hỏi tiếp. Hình như cô bé lớp 11 đó thích cậu thì phải. Không phải đâu, cậu đừng nói bậy. Chẳng phải các cậu cũng được tặng hoa sao? Như vậy các cậu cũng có người thầm thương trộm nhớ à? Vấn đề không phải nằm ở đấy, mà vấn đề chính là hành động của cô bé này cứ là lạ, ngượng ngùng e lệ. Khi nói với cậu còn không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu. Như vậy thì không thích cậu là gì? Cô bạn kính cận đánh vào vai của cậu. Có thể do người ta xấu hổ thì sao? Cô bé đấy đâu có học chung khóa với chúng ta. Tặng hoa cho đàn anh tất nhiên là có chút xấu hổ rồi. Nhưng mình thì lại nghĩ khác. Nếu như không có tình ý gì với nhân, tại sao lại tặng hoa? Cô ấy có tặng hoa cho mình và cái thằng mập kia đâu? Cậu bạn tóc xoăn đưa ra giả thiết, làm cô bạn kính cận gật gù, nhận thấy những gì bạn mình nói vô cùng có lý. Nhân lúc này lại xen ngang. Thôi được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Nói tóm lại là mình còn nhiều việc cần phải làm, mình còn phải kiếm tiền nên không nghĩ tới chuyện yêu đương. Cậu bạn tóc xoăn quàng lấy vai nhân, cười bí hiểm. Kiếm tiền để cưới vợ chứ gì? Không có, kiếm tiền để nuôi ba, nuôi bản thân. Ba vất vả vì mình nhiều rồi, đến lúc mình phải đi làm để đền đáp công ơn của ông ấy chứ. Các cậu đừng có tin những gì nhân nói, mình dám cá cậu ấy kiếm tiền để cưới vợ đấy. Người thân của kính cận nơ hồng tóc xoăn và chàng mập đều tới. Các vị phụ huynh chúc mừng con mình đỗ tốt nghiệp. Còn nhân cứ ngóng mắt về phía cổng trường, đợi ba Hòa đến. Tối hôm qua Hòa có nói với con trai rằng anh nhất định sẽ đến vào lễ tốt nghiệp của cậu. Nhưng lễ tốt nghiệp sắp kết thúc, vậy mà chẳng thấy đâu. Chắc là đường xa nên ba đến muộn. Nhân nghĩ vậy và bước tới gần cổng trường để chờ. Anh Nhân ơi! Cô gái học lớp 11 lúc nãy tặng hoa cho Nhân, bước đến sau lưng của cậu, gọi cậu. Có chuyện gì thế? À, thật ra khi nãy có nhiều người, nên em không dám nói. Thật ra... Cô gái ấp úng mãi, không nói thành câu. Nhân nhẫn nại đứng đó đợi cô gái nói tiếp. Cô gái hít sâu rồi cất lời. Thực ra em thích... Chữ anh còn chưa thốt ra. Cô gái giật mình bởi giọng của một người đàn ông ăn mặc đúng chuẩn giới thượng lưu đang đứng trước cổng trường. Gia Linh! Cô gái giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía ấy, gọi ba rồi chạy tới. Người đàn ông nhìn Nhân với vẻ khinh thường rồi kéo tay con gái lên xe. Chẳng mấy chốc, chiếc xe thời thượng chạy vụt đi xa cánh cổng trường. Khi xe chạy được một đoạn ngắn, hắn mới quay sang nói chuyện với con gái. Sao con lại nói chuyện với cái loại người không ra gì thế? Loại người không ra gì? Ý ba nói anh Nhân đó. Anh ấy là đàn anh của con. Hôm nay anh ấy tốt nghiệp, con chỉ chúc mừng anh ấy thôi à? Nghe con gái nhắc đến chữ Nhân, Khánh giật nảy người, rồi hắn nghĩ chắc chỉ là trùng tên thôi. Nhìn cách ăn mặc của nó là biết nó là dân nghèo, nghèo rớt mồng tơi rồi. Từ nay con đừng có giao du qua lại với nó, nghe chưa? Sao thế ba? Anh ấy có làm gì đâu ạ. Bọn con là bạn bè mà. Bạn bè, nhưng mà phải biết chọn bạn mà chơi. Loại người như nó sẽ làm hỏng con đấy. Nhà mình không cùng tầng lớp với những kiểu người như thế. Không chừng nó lợi dụng con, thấy sang bắt quàng làm họ. Con chưa nghe câu này sao? Đừng có để ba bắt gặp con đi chơi với những loại người đó. Nếu không thì đừng có trách ba vô tình. Gia Linh vô cùng ấm ức không nói thêm. Cô ngồi xoay lưng lại với ba mình, mặt mày bí xì. Gia Linh, con gái của vợ chồng Khánh và Xuân, năm nay 17 tuổi, đang học lớp 11, là một cô gái dịu dàng, nết na, nói năng nhỏ nhẹ. Tuy sống trong nhung lụa từ bé, nhưng cô không có thói quen kiêu căng khinh khi, sống như là ba mình. Ngược lại, cô đối với họ luôn luôn dành tình yêu thương và sự thông cảm, thấu hiểu sâu sắc. Tuy mẹ cô chiều chuộng cô hết mực, nhưng Xuân lại là một người mẹ xấu tính. Còn ba của Linh là một người đàn ông tàn nhẫn, vô đạo đức, khinh rẻ kẻ nghèo khó. Sau này lại chính là người đẩy cô vào vực thẳm. Trong hoàn cảnh u tối, Linh luôn giữ được tâm hồn thánh thiện như đóa hoa sen nở giữa bùn lầy, tỏa hương thanh khiết. Trên con đường vắng vẻ, nắng chiều nhuộm tím rực rỡ, ngoài chiếc ô tô sang trọng của Khánh, còn có chiếc xe đạp cà tàng của Hòa. Dĩ nhiên là họ không nhìn thấy đối phương. Hòa dừng xe đạp trước cổng trường, Nhân mừng rỡ khi thấy ba mình đến, cậu chạy lại ngay. Con cứ tưởng ba không đến. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của con trai, sao ba lại có thể không đến được chứ? Đây, tặng con trai, chúc mừng con tốt nghiệp. Hòa lấy từ trong giỏ xe ra chiếc máy bay điều khiển từ xa, đưa cho Nhân. Có lẽ ông nghĩ rằng Nhân vẫn còn là một cậu bé 6 tuổi. Nhân cảm thấy buồn cười trước món quà trẻ con của ba. Ba làm như con là con nít không bằng. Người đàn ông tuổi 18 không còn chơi mấy thứ này đâu ạ. Tuy nói vậy thôi, nhưng cậu vẫn nhận lấy chiếc máy bay đó. Bởi vì đó là món quà mà ba cậu tặng cho. Đám bạn kính cận chạy ùa tới, lễ phép cúi chào Hòa. Nhân không quên giới thiệu và ca tụng ba mình. Tóc Xoan đề nghị chụp hình lần nữa. Nhân kéo tay Hòa lại để chụp chung, nhưng mà anh từ chối. Cậu phải năn nỉ mãi thì ông mới đồng ý. Bức ảnh những chàng trai cô gái thiếu niên xinh tươi rạng ngời cùng với người đàn ông khắc khổ lam lũ được Nhân đặt trang trọng tại góc học tập của mình. Những con người trong bức ảnh đó đã tạo nên cậu của ngày hôm nay. 3 năm cấp 3 tựa như một bản tình ca đầy những nốt trầm bồng. Cậu cùng các bạn say sưa viết lên đó tuổi xuân rực rỡ của mình. Những đoạn hồi ức cùng có với nhau, tình bạn đẹp đẽ đến mức không thể nào nắm bắt trọn vẹn, riêng ký ức nơi ấy vẫn sáng lấp lánh. Trước mặt Nhân là cuốn vở toán, đã viết gần hết, cậu lật đến trang cuối cùng, viết vào đấy dòng chữ, thời học sinh đã trôi qua, rồi xé nó ra, gấp thành chiếc máy bay. Cậu ném chiếc máy bay ra ngoài ô cửa sổ, máy bay nương theo gió, bay lượn vài vòng thay cho lời tạm biệt của cậu đối với thời học sinh. Cậu cũng đã sẵn sàng cho chặng hành trình mới. Đó chính là hành trình bước vào đời. Sân bay vào một ngày đầu thu. Lá phong nhuộm hồng sắc thu, gió thổi hoa bay cành lay động, tựa như tiếng ai cười giòn giã. Trời không mây, âm u lành lạnh. Giữa sảnh sân bay nhốn nháo, một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc quý phái lịch thiệp cùng với cô con gái cá tính của họ tiến ra cửa đón taxi. Đó là Nguyên cùng với chồng con trở về quê hương sau nhiều năm sinh sống tại Mỹ. Năm ấy Nguyên cùng với Minh, bạn trai mình sang Mỹ du học rồi kết hôn. Hai người có với nhau một người con gái. Hai vợ chồng lập nghiệp tại nơi đất khách quê người được một khoảng thời gian. Đến khi cô con gái 17 tuổi, họ quyết định trở về quê nhà cho con gái học lớp 12 trường Việt bởi vì không muốn con mình quên tiếng mẹ đẻ. Con gái của Nguyên tên là Đoan Trang, một cái tên mỹ miều, nhưng tính cách chủ nhân và cái tên đó lại trái ngược nhau hoàn toàn. Những năm tháng học trường Mỹ, người ta luôn nhìn thấy một cô gái năng động với phong cách thời trang bụi bặm, quần jean áo sơ mi cùng giày thể thao, mái tóc cột lệch một bên vai. Cô trung thành với phong cách ấy từ nhỏ cho đến khi trưởng thành. Những ngày xe lạnh, cô quấn thêm chiếc khăn quàng cổ, đầu đội chiếc mũ len nhưng vẫn không giảm đi nét tinh nghịch vốn có. Đoàn Trang tỉ tay lên cửa kính xe taxi, nhìn những con đường, những tòa nhà, những quán cà phê ngoài trời lướt qua tầm mắt mình với vẻ háo hức lạ lẫm. Thành phố vào thu, cây bắt đầu thay lá, khoác lên chiếc áo đỏ thắm. Từng chiếc lá rơi đều trong cơn gió mơ màng. Cô không ngờ thành phố X hiện tại, sầm uất, đẹp tuyệt diệu, giống như một bức tranh mà không có họa sĩ hay nhạc sĩ nào có thể tả hết vẻ đẹp của nó. Những hàng cây trải dài hai bên với sắc đỏ, vàng nâu xen kẽ, khi có gió, lá lìa cành bay lượn vài vòng rồi nằm nép bên vệ đường xanh tươi. Nguyên ngồi bên cạnh nhắc nhở con gái. Này con, về nước rồi, phải nói tiếng Việt, cho dần quen đi, nghe chưa? Một lát về gặp ông ngoại, con đừng nói tiếng Anh đấy, ông ngoại không hiểu gì đâu. Vâng, con nhớ rồi. Cũng khó trách, con bé sống ở Mỹ từ lúc mới lọt lòng nên nhiễm thói quen lối sống, cách giao tiếp của người bên đấy cũng là chuyện đương nhiên. Em đừng vội, con bé cần có thêm thời gian để thích nghi. Mình ngồi ở ghế trước nghiêng đầu nói để bênh vực con gái. Trang giơ ngón tay rồi nhìn cái chừng mắt của mẹ. Đúng là death is the best. Sau đó Trang nhìn khiến cho cô cảm thấy xấu hổ vì mẹ luôn ngắm. Mình là người đàn ông yêu thương vợ con, còn Nguyên là người phụ nữ đảm đang. Cô con gái của họ là đứa trẻ mới tập lớn, lắm chiêu trò, tinh quái, nghịch ngợm, thành tích học tập lại khá là ý ẻ, nhưng lại được cái thông minh lanh lợi, không dễ bị người ta bắt nạt. Gia đình ba người họ là tổ ấm hạnh phúc mà ai nhìn vào cũng đều ganh tị. Cùng thời điểm này, Nhân đi đạp xe đến tiệm kim hoàn của Quân giao hàng, gồm Nhẫn, lắc tay và ba cậu đã làm suốt mấy tháng qua. Nhìn số trang sức trong chiếc túi, Quân tấm tắc. Chà chà, tay nghề của ba con càng ngày càng tiến bộ. Nghe nói con muốn học theo nghề của anh ấy có đúng không? Dạ vâng thưa chú, nhưng con nghĩ còn lâu con mới làm được như ba con. Thế ba con khỏe chứ? Dạ vâng ạ, ba con vẫn khỏe. Cảm ơn chú đã quan tâm. Nhân ngồi xuống ghế mây trả lời Quân. Quân bước lại, đặt xuống bàn một phong bì. Dạo này chú lu bu quá nên không đến thăm hai cha con được. Thời trẻ ba con ao ước mở tiệm riêng, con có biết không? Dạ con biết. Con cũng muốn thực hiện ước mơ của ba con, nhưng số tiền mà ông làm ra chỉ đủ ăn đủ mặc, làm gì có dư giả để mở cửa tiệm chứ chú. Quân rót ra hai tách trà đưa cho Nhân một tách. Có chuyện gì cứ nói với chú sẵn sàng giúp. Chú quen biết nhiều người, có cái gì chú giúp thuê mặt bằng giá rẻ cho. Sao có thể chứ ạ? Chú giúp gia đình con nhiều quá rồi, con còn chưa biết làm gì để đền đáp công ơn của chú. Đền đáp cái gì? Năm xưa ba con cứu chú từ trong biển lửa, những việc chú làm đâu có sánh bằng ân đức cứu mạng của ba con. Con có biết không, trong cuộc đời này, đau khổ nhiều hơn hoạn lạc, sự sống tuy khiến người ta cảm thấy khổ sở, nhiều lúc nghiệt ngã đấy, nhưng mà những gì tốt đẹp nhất, chỉ có sống mới có thể trải qua, chỉ có sống mới có thể cảm nhận. Bởi vậy chú luôn ghi nhớ ơn cứu mạng của ba con. Nhân lúc này thừa người chìm vào trong suy tư cùng Quân. Rất lâu sau cậu ta mới lên tiếng. Thế chú không sợ sau khi mở tiệm còn cướp hết khách của chú à? Ừ, như vậy chú càng mừng, làm ăn chân chính thì sợ gì mất khách. Nhân gật gù rồi cậu cầm phong bì đứng lên. Khi nào cần thì con nhờ chú, còn bây giờ con về đi ạ. Con chào chú. Ừ, con về cẩn thận nhá. Quân nhìn theo bóng chàng thiếu niên lầm nhầm trong miệng. Trông thằng bé như vậy mà hiếu thảo đấy. Lúc này trên con phố tấp nập xe cộ, mải mê nhìn hai bên đường để xem có nhà nào để bàn thuê mặt bằng không, mà Nhân đụng phải một chiếc taxi chở gia đình của Nguyên. Chiếc ô tô phanh gấp, còn Nhân cùng với chiếc xe đạp của mình bị ngã xuống đường. Tuy không bị xây sát gì, nhưng mà mông của cậu lại đau ê ẩm. Đài Trang chính là người đầu tiên tung cửa chạy ra. Sorry, are you okay? Nhân ngước mắt lên, còn chưa nói gì, liền chạm phải đôi mắt to tròn long lanh, khiến cho cậu ngây người. Tim cậu đập hẫng đi một nhịp. Trái tim của cậu chậm chậm tan chảy bởi một người xa lạ rất mềm mại, rất ấm áp. Linh cũng là con gái, nhưng mà cậu lại không hề thấy có cảm giác này. Cái cảm giác mà cậu đang từ từ chạm vào một bông hoa tình ái. Tiếng xe ồn ào trên đường làm cho Nhân bừng tỉnh. Cậu đứng dậy dựng xe đạp lên. Tưởng Trang là người ngoại quốc nên cậu đáp trả bằng tiếng Anh. À ok, I am fine. Hai vợ chồng Nguyên bước ra khỏi xe, bước lại gần Nguyên. Chúng tôi là người Việt. Con gái, con không bị thương chứ? Còn cậu, cậu có làm sao không? Có cần đến bệnh viện không? À dạ không sao. Là lỗi của con, do con đi mà không nhìn đường nên mới đụng phải xe của cô chú. Con thành thật xin lỗi. Nhân vừa nói vừa cúi đầu gập người xuống, còn Minh thì nhẹ giọng nhắc nhở. Không sao là tốt rồi, lần sau đi nhớ cẩn thận một chút nhé. Dạ vâng, con cảm ơn cô chú, con xin phép. Nhân cúi đầu chào hai vợ chồng Nguyên, chào cả Trang rồi lên xe phóng đi. Trang cứ đứng tần ngần trông theo, một vẻ tiếc nuối. Đến khi Nhân rẽ sang con đường khác, thì cô gái mới bừng tỉnh khỏi cơn mê, quay đầu thấy ba mẹ mình đã ngồi vào trong xe từ lúc nào. Chiếc taxi lại tiếp tục chạy bon bon trên đường. Trang ngồi im lặng, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Giọng ca líu lo mọi ngày, nay lại im ắng lạ thường. Thấy vậy, ba cô mới trêu. Hình như có người vừa trúng mũi tên của thần Cupid thì phải. Kìa ba cứ chọc con. Thằng bé lúc nãy nói tiếng Anh khá là lưu loát, lại vô cùng lễ phép. Không biết con cái nhà ai mà được giáo dục tốt như vậy. Phải rồi đấy, mình biết nó. Không biết có bị làm sao không mà thấy nó cứ đứng xoa mông, mặt mày nhăn nhó. Bảo đi viện thì không chịu đi. Trang trầm mặc suy nghĩ gì đó. Sau đó lại phải nói với ba mẹ. Chắc là cậu ấy đau lắm. Thế con đang nghĩ gì? Con đâu có nghĩ gì đâu. Con đang nghĩ không biết ông ngoại trông ra sao. Ông có đẹp lão không mẹ? Cho nên mẹ con mới đẹp thế này. Còn con thì xấu như ma. Nguyên xoa đầu con gái. Ai nói thế? Con gái của mẹ tuy không lộng lẫy như công chúa, nhưng mà rất dễ thương. Có đúng không ba nó? Mình lúc này nói chêm vào. Dễ thương thôi chưa đủ, còn phải dịu dàng và biết nấu nướng. Con gái cái gì mà dữ dằn như vậy? Mai mốt không lấy được chồng thì đừng có mà khóc. Con ở vậy để nuôi ba mẹ, không lấy chồng đâu. Ba chỉ nuôi mẹ thôi, còn con ấy, con tự nuôi bản thân. Kìa ba thật là xấu tính. Vẻ mặt hờn dỗi của cô con gái cưng làm vợ chồng Nguyên không nhịn được cười. Gia đình của họ vui vẻ hạnh phúc, người tài xế nhìn cũng vui lây. Chiếc xe chở gia đình họ dừng lại trước cổng của một căn biệt thự. Vừa bước chân qua thềm nhà, Nguyên đi vội về phía ba mình, xà vào lòng của ông như ngày còn bé. Chủ xưởng, người đàn ông khỏe mạnh ngày xưa, bây giờ đã già lụ khụ, tóc bạc phơ, nhưng mà đầu óc vẫn còn minh mẫn. Con xin lỗi, bọn con kết hôn mà không nói gì cho ba biết. Không sao đâu Nguyên à, về là tốt rồi. Người đàn ông hấp háy đôi mắt già nua, rưng rưng vì xúc động ngày con gái trở về. Nguyên kéo tay con gái lại gần. Đây là con gái của bọn con bé tên là Trang. Con chào ông ngoại đi con. Dạ, con chào ông ngoại ạ. Ngoan lắm, cháu ngoại của ông. Lúc nãy trên đường về, Trang cứ nghĩ ông ngoại mình là một ông già khó tính, bởi vì ba mẹ cô kết hôn mà chẳng nói một lời, cũng chẳng về thăm nhà dù chỉ một lần. Nhưng khi tiếp xúc với ông, thì Trang mới biết mình đã sai. Ông ngoại cô hiền hậu, giống như ông tiên vậy. Tối đó cả nhà Nguyên quây quần bên mâm cơm sum vầy, ánh sáng từ những vì sao hắt lên ô cửa sổ, gió nhẹ nhàng khẽ rung cánh cửa. Nguyên nói trong bữa ăn. Ba định mở lớp dạy nghề sao ba? Con thấy ba đề bảng, nhận học viên ở bên ngoài cổng kia. Gần đây có nhiều người tới xin học. Thay vì tuyển thợ, ba quyết định mở lớp dạy để tạo điều kiện cho những ai có đam mê với nghề kim hoàn. Rồi sau khóa học, những học viên xuất sắc lại trở thành thợ chính thức. 2 tuần nữa là khai giảng lớp học. Thế ba có cần con giúp gì không? Con phụ trách việc bếp núc đi, nấu nướng cho học trò. Như vậy là ba mừng lắm rồi. Xưởng kim hoàn nhà mình nổi tiếng như vậy, chắc là có nhiều học viên đăng ký có đúng không ba? Này Trang, mai mốt, con có muốn nối nghiệp ông ngoại không? Con á, con chỉ thích thiết kế thôi, chứ con không muốn làm thợ kim hoàn đâu. Ba cô là họa sĩ nổi tiếng, mẹ cô là nghệ sĩ dương cầm chứ danh. Cô biết vẽ nhưng không theo nghề của ba. Cô biết chơi đàn nhưng không chọn con đường của mẹ. Từ nhỏ cô ấp ủ một giấc mơ, đó là tạo thương hiệu trang sức riêng. Nhưng đó là chuyện của sau này, chuyện quan trọng bây giờ là cô phải hoàn thành năm cuối cấp. Sáng hôm sau, Nguyên làm thủ tục nhập học cho cô con gái tại trường cấp 3, nơi Nhân từng học. Một tuần sau, lễ khai giảng năm học mới diễn ra, nhưng Trang lại dậy rất muộn. Lễ khai giảng kết thúc, cô mới vác mặt đến trường. Trang đứng giữa sân trường, cô nhìn bao quát và lẩm nhẩm trong miệng. Ôi, trường rộng lớn thế này, lớp mình nằm ở đâu nhỉ? Sau hơn nửa tiếng tìm lớp, bao gồm cả việc đến nhầm phòng và nhận chàng cười chế giễu từ đám học sinh, cuối cùng thì Đài Trang cũng tìm được đúng phòng. Cô gái rụt rè bước vào, giới thiệu mình với thầy giáo. Thầy lật bảng danh sách. À, em là học sinh mới chuyển trường có đúng không? Dạ, vâng ạ. Chàng lý nhí, sợ thầy quá trách về tội đi học muộn, nhưng mà thầy chỉ hạ giọng nhắc nhở, bảo cô gái lần sau không được đến trễ. Chỉ đợi có như vậy, Trang thở phào nhẹ nhõm, tự mình tìm chỗ ngồi giống như thầy yêu cầu. Cô lướt mắt một vòng khắp nơi, rồi tiến đến bàn cuối, nơi mà Linh đang ngồi một mình. Chào cậu, mình ngồi đây được chứ? Ừ, tất nhiên rồi. Rất vui vì được biết cậu. Trang để cặp lên bàn rồi ngồi ngay bên cạnh Gia Linh. Cô nhìn người bạn cùng bàn suýt xoa, thầm nghĩ trong đầu. Cô ấy đẹp thật, không trang điểm mà cứ đẹp một cách tự nhiên. Đôi mắt hai mí lông mi cong vút, sống mũi thẳng, cả đôi môi trái tim kia. Từng đường nét trên gương mặt cậu ấy như được đúc ra vậy. Đúng là một pho tượng hoàn mỹ. Nhận thấy có người nhìn mình chằm chằm, Gia Linh mới quay qua tròn mắt. Sao thế? Mặt mình bị dính cái gì à? À không, mình thấy cậu đẹp. Đẹp như hoa hậu ấy. Cậu quá lời rồi, cảm ơn cậu. Mình nói thật đấy. Cậu cũng rất xinh mà. Không đâu, để mình kể cho cậu nghe chuyện đau lòng này. Có lần mình lấy phấn trang điểm của mẹ mình đánh lên mặt, ba mình phát hiện ra và nói. Cho dù con có chát lên mặt bao nhiêu phấn, thì con cũng không đẹp bằng mẹ con. Kể xong cô phụng phịu nằm bẹp xuống bàn, thở dài thườn thượt. Gia Linh chợt buột miệng, nói luôn. Nhưng mà vẻ đẹp của một con người không nằm ở bên ngoài, nó là ánh sáng đến từ nội tâm. Ở cô gái này có thứ gì đó vô cùng hấp dẫn, không phải vì cô quá nổi bật mà vốn dĩ có những người từ lúc mới sinh đã có sẵn khí chất cao sang quyền quý ấy. Nếu như cô mang vẻ đẹp trong sáng thanh thuần như đóa hoa nở rộ dưới ánh mặt trời, thì Trang chính là vạt cỏ mạnh mẽ giữa dòng đời. Vì tính cách thân thiện cởi mở nên hai cô gái nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau. Vào thời điểm đấy, mọi thứ thật đẹp và nguyên vẹn nhưng lại rất mong manh dễ vỡ. Ngoài việc làm lớp trưởng, Linh còn dẫn chương trình cho các buổi văn nghệ hay các sự kiện quan trọng. Đặc biệt cô làm thơ rất hay, có nhiều bài thơ đăng lên tạp chí Học Đường, phát hành mỗi tháng một số. Đám con trai phát cuồng lên vì mấy bài thơ của cô. Xinh đẹp rạng ngời, Linh nhận được rất nhiều thư tình. Trang nhìn đống thư và hoa chất chồng, cao như núi, đang để trên bàn ở trong phòng giáo vụ, thì kinh ngạc vô cùng. Tất cả đều là gửi cho cậu á. Cậu sướng thật đấy. Mình từ nhỏ đến lớn, chưa biết thư tình là gì. Nhưng mà mình không quan tâm đâu. Linh nói xong mở tủ, lấy ra bộ đồng phục và đưa cho Trang. Cô bạn ôm bộ đồng phục vào lòng và tiếp tục hỏi. Cậu không hồi âm ai cả? Hay là cậu có người thích rồi? Đâu có đâu. Cậu nói dối. Nếu không, ý, tại sao mặt cậu đỏ bừng thế kia? Chắc chắn là cậu có người để thích, nên cậu mới không hồi âm đống thư từ này. Kể cho mình nghe đi, mình muốn biết. Thì sao? Thì anh ấy từng học ở đây, nhưng mà mới vừa tốt nghiệp ra trường rồi. Chàng nghe xong thở dài tiếc rẻ. Tiếc thật, mình thực sự muốn biết mặt mũi của người đó. Người mà khiến cô gái xinh đẹp, tài năng nhất trường này, ngày nhớ đêm mong. Thôi thôi, về lớp. Linh nói xong thì đi ra khỏi phòng giáo vụ, Trang tò mò bước theo sau. Nhìn bóng lưng cô gái mỏng manh như chiếc lá, Trang có cảm tưởng như chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua sẽ cuốn bay chiếc lá này. Cô bước lên đi cạnh với Gia Linh, cô muốn tìm hiểu nhiều hơn về người bạn này, nhưng mà Linh chẳng hé răng dù chỉ nửa lời. Mãi cho đến buổi chiều tan học, ánh nắng hanh hao xuyên qua vòm cây, nhảy nhót theo hướng gió. Mùi lá non xanh dờn, hương hoa nồng đượm phảng phất trong không khí. Chàng đeo cặp lên vai, chạy theo Gia Linh ra khỏi lớp học. Này, Linh ơi, chúng ta về chung đi. Mình không muốn về nhà. Cái gì? Này, đừng nói với mình là cậu bỏ nhà đi bụi nhá. Không, mình chỉ muốn đi đâu đó để giải khuây. Cậu có đi cùng mình không Trang? Đi, đi thì đi. Hai cô gái leo lên xe buýt. Ánh nắng mùa thu ấm áp tràn trên những bức tường quấn đầy dây thường xuân. Đây là thời điểm thành phố bị khuấy động bởi những màu sắc sặc sỡ của những tán lá. Một lát chiếc xe buýt đưa hai cô gái rời khỏi địa phận thành phố đến một thị trấn làng chài. Biển không bóng người, những con sóng biển vỗ mạnh hơn vào bờ cát. Dưới ánh sáng đỏ rực, mặt biển trở nên lấp lánh. Vài tia nắng vàng hoe còn sót lại, đổ dài trên từng cành cây, trên những viên sỏi và tràn cả vào thôn trấn. Cậu có vẻ thích biển nhỉ? Linh nói khi nhìn Trang chơi đùa vô tư cùng với những con sóng gần bờ. Không chỉ có biển thôi đâu, mình thích tất cả. Vì Trang sống ở nước ngoài từ nhỏ, nên khi về nước, mọi thứ với cô đều lạ lẫm. Vậy sao? Mình ước được như cậu Trang à? Ước á? Mình có cái gì đâu. Không xinh đẹp, học hành dở tệ, lại còn vụng về. Biết bao nhiêu người muốn được như cậu đấy Linh ạ. Nhưng mình muốn được vui vẻ, vô tư giống như cậu. Vậy mà mình không làm được. Ba mẹ mình lại cãi nhau. Hầu như họ cãi nhau quanh năm suốt tháng. Bà hay tát mẹ mỗi khi mẹ xen vào chuyện của ông. Mẹ mình cũng không vừa, cãi lại to tiếng. Mình luôn bị đánh thức giữa đêm bởi những tiếng rơi vỡ loàng xoàng. Ba mình lúc nào cũng áp đặt cuộc sống của mình. Mỗi khi mình kết bạn với ai, ông ấy luôn phán xét soi mói xem là có cùng tầng lớp hay không. Bởi vậy mình có rất ít bạn bè đấy. Trang à, cậu là người bạn đầu tiên mình kể về những chuyện này. Trang nghe xong lặng cả người, nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô, Linh biết là cô chẳng hiểu gì. Cũng phải thôi, Trang có một gia đình hạnh phúc hòa thuận nên không hiểu được những gì mà Linh đã chịu đựng, đã trải qua. Vậy thì, kể từ giờ phút này, cậu chính là bạn của mình, vui buồn có nhau, hứa là không giận nhau, không gây gổ và không để điều gì làm rạn nứt tình bạn của chúng ta. Được chứ? Cậu có hứa không Linh? Trang nói và giơ ngón út ra. Linh nghéo tay Trang, mỉm cười gật đầu. Ừ, hứa nhá. Rồi Linh lại chợt thắc mắc. Nhưng nếu sau này chúng ta cùng thích một người thì sao? Không đến mức ấy chứ. Chắc là không trùng hợp đến như vậy đâu. Những điều đó, nếu có xảy ra thì... mình sẽ nhường cho cậu. Trang nói với vẻ ngây thơ, quên mất rằng tình yêu không phải là một món hàng mà có thể nhường qua nhường lại. Hoàng hôn nhuộm đỏ thắm bầu trời và đại dương, nhưng vẫn cố gắng gửi xuống mặt đất vài giọt nắng hanh hao. Linh nhìn dáng chiều, lòng xốn sang kỳ lạ. Những điều đẹp đẽ trên thế gian này luôn là những thứ ngắn ngủi như hoàng hôn, pháo hoa và cả cơn mưa đầu mùa. So với Trang thì Linh quen Nhân từ trước, tình cảm của cô cũng sâu đậm hơn. Linh còn nhớ lần đầu tiên gặp Nhân là vào lễ khai giảng năm học lớp 10. Vì Nhân là học sinh xuất sắc nên được thầy hiệu trưởng mời lên bục phát biểu đôi lời. Dường như vào lần gặp gỡ đầu tiên ấy, cô đã phải lòng chàng trai ưu tú, có giọng nói trầm ấm. Mà không hề hay biết, đó là người anh trai cùng cha khác mẹ với mình. Cô thích Nhân bằng thứ tình cảm trong sáng, mang theo chút bướng bỉnh cùng với sự ngọt ngào, một chút vụng về xen lẫn sợ hãi. Hình bóng đã in đậm trong ký ức kia. Tuổi thanh xuân của cô vì có cậu mà trở nên đẹp đẽ. Cũng vì cậu khiến cô nhận ra rằng thích một người là cần rất nhiều can đảm, khiến người ta trầm mê, cũng khiến thời gian trở nên thật mềm mại và ôn nhu. Từng chút, những thứ liên quan đến Nhân cô đều muốn lưu giữ thật lâu. Linh có một cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay, trong đó cô viết những tâm tình, những tâm tư tình cảm dành cho một người. Ngay trang đầu tiên, dòng chữ cô viết nhuốm màu buồn bã. 10 năm sau, có lẽ ánh sáng em dùng cả tuổi thanh xuân để theo đuổi anh sẽ vụt tắt. 10 năm sau, mảnh tình non trẻ ngày hôm ấy, em cũng chẳng còn giữ vẹn nguyên. Một vùng trời ký ức chỉ còn lại những vệt ố màu của hoài niệm, pha chút vị đắng của sự lãng quên. 10 năm sau, giữa hai chúng ta chỉ còn những ký ức mơ hồ và mờ nhạt. Em sẽ tiếp tục giữ lấy đoạn tình cảm không hồi kết này. Khi em ngẩng đầu lên, bầu trời màu xanh khi ấy có còn là màu mà em thích hay không? Tương lai không có cách nào biết trước, chỉ mong những ký ức trong sáng ấy vẫn y nguyên giống như hiện tại. Tịch Dương cuối cùng cũng lặn xuống, bóng tối ập đến rất nhanh cùng với sự lặng lẽ và hư vô. Mải mê nói chuyện, hai cô gái lại để lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng. Linh lo âu đánh mắt, nhìn sang cô bạn. Bây giờ, chúng ta phải làm thế nào đây? Nhìn bộ dạng sợ sệt của Linh, Trang không khỏi phì cười. Chính cậu là người rủ mình đi, bây giờ cậu lại hỏi mình. Bây giờ thì mình biết rồi, cậu chỉ mạnh miệng vậy thôi. Chứ thực ra, cậu đúng là cái đồ thỏ đế. Ừ, đúng vậy. Từ nhỏ đến lớn, mình chưa từng đi đâu xa như thế này. Chỉ loanh quanh từ nhà đến trường, rồi từ trường về nhà. Đây là lần đầu tiên mình đi xa như vậy. Và chắc chắn mẹ mình đang rất lo. Thế tại sao khi nãy cậu lại muốn đi hả Linh? Lúc đấy mình không nghĩ nhiều, chỉ muốn đi đâu đó thư giãn để giải tỏa áp lực. Ai ngờ lại muộn thế này rồi còn chưa về. Mà Trang này, cậu không sợ sao? Có cái gì mà sợ chứ. Chúng ta phải tìm chỗ nào đó để qua đêm nay thôi. Thế rồi hai cô gái tìm được chỗ trú chân là ở bến xe, dùng những tờ báo làm mền và cùng dựa vào nhau để sưởi ấm. Bóng đêm buông dần, hàng trăm ngọn đèn dưới lòng đường tỏa ra thứ ánh sáng kiêu kỳ. Đằng sau những ngôi nhà là một vùng trời tối om, bao lấy những mái ngói cũ kỹ, những khung cửa nhỏ như những ô vuông bé xíu và sáng trưng. Trang ơi, đẹp quá. Nghe Linh nói, Trang liền ngẩng đầu, dải ngân hà rực rỡ ngàn tinh tú lấp lánh, thì nhau tỏa sáng khắp nhân gian. Cậu có biết không Trang, ánh sáng của những ngôi sao mà chúng ta đang nhìn, thật ra nó được phát ra cách đây mấy trăm triệu năm trước. Cuộc sống có đôi khi thật là diệu kỳ, cuộc đời con người nếu đem ra so sánh với vũ trụ, thật là quá ngắn ngủi. Có lẽ phải đến khi ta chết đi rồi, thì vũ trụ mới biết được rằng ta đã từng tồn tại. Những ngôi sao ấy trước khi biến mất vẫn để lại ánh sáng cho ta, thì cuộc sống ngắn ngủi này của ta đến một lúc nào đó biết đâu lại chính là niềm an ủi cho một ai kia. Chàng tròn mắt nhìn cô bạn, không thể nào tin được là cô bạn này lại có những suy nghĩ chín chắn như vậy khi cả hai người mới chỉ học lớp 11 cùng nhau. Hy vọng là không ai làm phiền tụi mình đêm nay. Linh nhìn ngược nhìn xuôi, bỗng thấy rùng mình khi con đường khá vắng, nhưng Trang lại bình chân như vải. Yên tâm đi Linh, mình sẽ bảo vệ cho cậu. Những lúc Trang cần ra oai để thể hiện bản thân thì mọi thứ xung quanh có vẻ yên bình, làm cho cô tiếc hồi hồi bởi vì không có đất dụng võ. Trong khi đó, hai bà mẹ ở nhà thì lo sốt cả vó. Vì còn đi học nên cả Linh và Trang đều không được phép dùng điện thoại. Mà cho dù có thì hai cô gái cũng không được phép mang điện thoại đến lớp. Vì vậy hai người mẹ không biết dùng cách nào để có thể liên lạc được với hai cô con gái của mình. Xuân thì quá lo cho Linh nên báo công an. Nhưng vì không có manh mối gì với lại trời tối nên việc tìm kiếm vô cùng khó khăn. Hai người cha lại tỏ ra thản nhiên vô cùng. Khánh vốn dĩ trước giờ không quan tâm đến con gái mình nên việc hắn thờ ơ cũng là chuyện bình thường. Còn ba của Trang, ông bình thản vì tin rằng con gái của mình đủ mưu mẹo để chống lại những chướng ngại vật trên đường đời này. Dưới mái vòm xe buýt, Trang xoa bụng than vãn. Sao mà đói thế này? Mình có tiền nhưng quanh đây hình như không có tiệm ăn nào. Thôi ngủ đi, ngủ cho quên đi cơn đói. Gia Linh nói xong rồi nhắm mắt lại. Có cô bạn gan dạ bên cạnh nên Linh phần nào yên tâm mà chìm vào giấc ngủ. Đêm qua đi yên an và trong màn sương mù, ngày mới sắp đến. Sương răng mắc khắp nơi, vài ngôi nhà mở cửa nhưng phố xá vẫn quạnh quẽ. Sự tĩnh lặng có thể nghe thấy tiếng chạm đất của chiếc lá vừa mới rơi khỏi cành. Trang là người thức dậy đầu tiên, nhìn thấy xe buýt từ xa, cô lay người bạn bên cạnh mình. Về đến nhà, Linh chỉ bị mẹ quát nhẹ, nhưng lại bị ba mắng một trận giống như tát nước vào mặt bằng những lời lẽ vô cùng khiếm nhã. Còn Trang, khi nhìn thấy cô nhảy chân sáo ở ngoài sân, miệng khe khẽ hát nom rất yêu đời, mình lại nói với vợ. Đấy, em thấy chưa? Anh bảo rồi, con bé không có vấn đề gì đâu. Trông bộ dạng của nó kìa, cứ như tối ngày hôm qua, đi cắm trại cơ đấy. Nhưng mà Nguyên lại không bình tĩnh được như chồng. Bà bước lại khi Trang cởi giày, để lên trên kệ. Trang, tối qua con đi đâu? Con có biết mẹ và ông ngoại lo lắng cho con như thế nào không? Có chuyện gì, con phải ra điện thoại công cộng mà gọi về chứ. À, dạ, thưa ba mẹ, chuyện là như thế này. Trang cùng với mẹ ngồi xuống ghế, cô kể lại mọi chuyện cho mẹ mình nghe, sau đó lại kết luận ngay. Là như vậy đấy, bọn con đâu có biết thời gian trôi qua nhanh như thế đâu mẹ. Đến khi giật mình, con mới nhớ ra là chẳng còn xe buýt. Trang nói vô tư, nhưng mẹ cô lại há hốc mồm sừng sốt bởi vì không thể nào tin được. Thế là tối hôm qua, hai đứa ngủ ở bến xe buýt sao? Sao con liều thế? Nhỡ như kẻ xấu hoặc tên biến thái nào đó tấn công thì làm sao? Kìa mẹ, con là con gái của mẹ, thì con sợ cái gì? Con cũng muốn gặp chúng để đấm cho vài cái, cho giãn gân cốt mà chẳng thấy bóng ma nào. Nói rồi cô chặt lưỡi, lắc đầu y hệt như người lớn, tung tăng và chạy lên lầu. Mình cười tủm tỉm trong khi Nguyên cứ ngần cả người, tự hỏi đây có phải là con gái của mình không. Em quên vụ án ở công viên rồi sao? Mình nhắc khiến Nguyên phải lục lại trí nhớ. Lúc gia đình họ còn bên Mỹ, một ngày nọ nghe tivi đưa tin có một tên tội phạm chuyên cưỡng hiếp phụ nữ đã vượt ngục và hay lằng vàng ở công viên S. Vì vậy, con gái, phụ nữ, người già, trẻ em chẳng ai dám lại gần khu vực đó. Để bảo vệ sự yên bình cho khu phố, Đại Trang xung phong đi bắt tội phạm. Cô gái phục kích trong một bụi rậm ở ngoài công viên vào ban đêm. Kết quả cô bị muỗi đốt. Tới đêm thứ tư, tên biến thái kia mới xuất hiện. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cô đã hạ gục hắn và trói lại đem đến đồn cảnh sát. Một chú cảnh sát tại đó hỏi cô làm thế nào có thể bắt được tên tội phạm nguy hiểm này. Cô chỉ cười và không nói gì. Nguyên nhíu mày hỏi chồng. Thế lúc đó con bé làm cách nào? Anh có biết không? Chắc là con bé có phép thuật. Mình nửa đùa nửa thật cười sảng khoái. Thật ra khi còn học ở Mỹ, Đại Trang đã từng lén mẹ đi học karate. Chuyện này chỉ có mình ba cô biết. Nhưng mới học được 3 tháng, cô bị thầy dạy võ tại trung tâm đuổi vì tội lười biếng. Tuy chỉ học có 3 tháng ngắn ngủi, nhưng cô cũng nắm vững các ngón đòn cơ bản để tự vệ. Sở dĩ cô không cho mẹ mình biết là bởi vì mẹ chỉ muốn cô học nấu ăn mà thôi. Sáng chiều đỏ ối rơi xuống thềm nhà, những đóa hoa sớm nở đầy cành, trên bàn ngọn đèn nhỏ được thắp lên, tận cùng chân trời có ánh nắng cuối ngày là lướt bay đi. Nhánh hoa vàng rung rinh trước làn gió, trời đang còn trong xanh nhưng màu nắng đã nhạt dần theo hoàng hôn. Mặt trời nghiêng hẳn về phía tây, dần khuất sau ngọn núi cao chót vót, ngôi nhà đổ bóng dài trên mặt đất, từ trong những vạt cỏ, côn trùng rỉ rích kêu. Nhân vừa xới cơm vừa nói chuyện với ba Hòa. Con quyết định rồi ba, thay vì thi đại học thì con sẽ học nghề kim hoàn, con muốn trở thành thợ giống ba. Ừ, cứ làm những gì con thấy thích là được. Hòa không phải là ba ruột nên ông không xen quá nhiều vào cuộc sống tương lai của cậu, nhưng ông vẫn luôn dạy bảo Nhân. Nhân này, sau khi bước ra ngoài xã hội, con đừng quên những gì ba dặn. Cuộc sống không thể nào đoán trước được điều gì. Con muốn bình yên, nhưng mà sóng gió vẫn cứ ập tới. Chỉ có một cách thôi, là giữ đầu óc tỉnh táo trước mọi cám dỗ. Không tham lam, không được trộm vặt. Những gì không phải của mình thì đừng cố giành lấy. Và điều quan trọng là phải học cách kiểm soát cảm xúc bản thân. Thế giới này không xoay chuyển theo ý con. Cho dù con không làm gì sai, vẫn có vô số người ghét con, không vừa ý với con. Nhưng con cứ mặc kệ họ nói gì, con đừng cố cãi hay hơn thua với họ. Điều đó chẳng có lợi ích gì đâu con. Chỉ cần con không hổ thẹn với lương tâm, thì bất kể con làm việc gì cũng đúng. Nhớ chưa nào? Dạ vâng, con nhớ rồi thưa ba. Hòa gật gù, trong thâm tâm của ông luôn tin tưởng con trai mình, sực nhớ ra chuyện gì đó, ông hỏi ngay. Thế con tính học nghề kim hoàn ở đâu? Dạ, ở xưởng kim hoàn Thanh Nguyên bà. Bàn tay cầm đũa của Hòa chợt khựng lại giữa không trung, cái tên ấy nơi chốn ấy, ông đã chôn vùi vào tận đáy tim, nay lại được nhân vô tình nhắc đến, một bầu trời ký ức đau thương lại ùa về trong tâm trí. Nhưng đó không phải là điều ông bận lòng. Trong suy nghĩ của ông, thế nào nhân cũng gặp lại Khánh. Thực sự ông không muốn mất đi đứa con trai ngoan hiền này. Giờ đây nhân đã 18, chưa hẳn là người lớn, nhưng ít nhiều cũng đang từng bước trưởng thành. Cậu có suy nghĩ của riêng cậu. Nếu cậu muốn nhận lại ba ruột, ông không có quyền để ngăn cấm. Kìa ba, ba ăn đi chứ. Ba, ba sao thế ạ? Ừ, không sao, ăn cơm đi con. Nếu như đó là sự an bài của số mệnh, có tránh cũng không được. Hòa chỉ mong những chuyện đau lòng đã từng xảy đến với mình sẽ không lặp lại với con trai. Ánh trăng soi táng, in xuống bóng con người lặng lặng, chiều vì sao đua nhau nở khắp xóa bầu trời kia, gió đêm mùa thu rớt nhẹ trên mặt cỏ. Nhân đem bình trà ra trước ngoài hiên, cậu rót trà ra tách đưa cho Hòa. Ba ơi ba, ba kể cho con nghe về mẹ đi. Trong ký ức, hình ảnh về ba mẹ ruột của con vô cùng mờ nhạt. Con chỉ nhớ mang máng, lúc con 5 tuổi, con luôn bị đánh bởi roi mây. Và người đánh con là một người phụ nữ mà con không nhớ rõ mặt. Quãng thời gian nhân sống ở nhà Khánh, cậu chưa một lần gặp mặt ba mình, bởi vì Khánh về nhà khi cậu đã ngủ vùi. Lúc cậu tỉnh dậy vào mỗi sớm bình minh thì hắn đã rời đi. Vì vậy hình ảnh về người ba ruột trong trí nhớ của cậu chỉ như một tờ giấy trắng. Mẹ ruột của con là một cô gái tốt. Chỉ tiếc là cô ấy có số phận kém may. Mẹ con mất khi con chỉ mới hơn 1 tuổi thôi. Hòa phân vân không biết có nên kể tiếp về Diễm cho Nhân nghe hay không. Nếu như cậu biết mẹ mình vì ham hư vinh nên mới đẻ ra mình, liệu cậu có oán trách, có thù ghét? Liệu cậu có xấu hổ với bạn đồng trang lứa khi cậu tồn tại trên đời này là một việc bất đắc dĩ? Thấy ba im lặng quá lâu, Nhân lại lên tiếng. Kìa ba nói thêm đi ạ. Mẹ con tại sao lại chết? Mà trước lúc chết, mẹ nhờ ba chăm sóc cho con à? Còn thế nào nữa? Tại sao con lại sống trong căn nhà đó? Người đàn bà có chiếc roi mây rốt cuộc là ai? Tại sao bà ấy đánh con ạ? Hòa nghĩ dù gì thì Nhân cũng đã 18, cậu có quyền biết mọi chuyện về mình, nên ông chậm rãi kể những chuyện mà cậu biết. Nhưng ông lại không kể chi tiết. Khánh hiện tại đang làm việc tại xưởng Kim Hoàn Thanh Nguyên, bởi vì ông không muốn gieo hận thù vào đầu của con trai. Những vì sao li ti xuyên qua tán lá in xuống bóng thảm cỏ ướt sũng, ánh sáng từ mảnh trăng pha lê trên cao xíu xuống lòng phố tỏa ra hào quang lấp lánh. Nhân siết chặt nắm đấm, mặt giận dữ sau khi nghe Hòa kể xong. Tại sao ông ta có thể đối xử với mẹ con như vậy chứ? Tất cả mọi chuyện đều thuộc dĩ vãng rồi. Dù con có ghét, có giận thì ông ta vẫn là ba ruột của con. Mẹ con cũng không thể nào sống lại được. Ông lại vỗ vai Nhân nói tiếp. Đừng nghĩ ngợi nhiều. Con phải sống tốt và thành tài. Đó mới là điều mà mẹ con mong chờ. Đừng có làm điều gì khiến cho mẹ con thất vọng. Nghe chưa? Thế bà có biết ông ta không? Người đàn ông hại đời của mẹ con ấy. À, chuyện này... Hòa ấp úng và suy nghĩ. Thằng bé còn nhỏ. Nó nên được vui chơi theo đúng lứa tuổi của nó. Mình không nên kể ân oán đời trước cho nó nghe. Về lại chuyện giữa mình và Khánh cũng chẳng liên quan gì đến nó. Nghĩ ngợi như vậy, ông cất giọng. Ừ, ba không quen. Ba gặp mẹ con sau khi cô ấy chia tay người yêu của mình, tức là ba ruột của con. Ba thấy hoàn cảnh cô ấy tội nghiệp nên cho cô ấy ở nhờ một thời gian. Những gì ba kể với con lúc nãy là do mẹ con kể lại thôi, chứ ba chẳng rõ. Mà Nhân à, nếu sau này con có gặp lại ba ruột của mình, dù con có muốn nhận lại hay không, thì

Đợi một chút. Trang vui mừng vì gặp lại người mà mình mong ngóng bấy lâu nay. Cô không xuống dưới nhà đường hoàng đi cổng chính mà leo qua cửa sổ để gặp Nhân cho nhanh. Này này, cậu cẩn thận. Độ cao từ ban công cửa sổ tầng 2 đến dưới mặt đất không cao lắm, nhưng do trượt chân nên Trang ngã xuống. Nhân nhanh chóng chạy tới, đỡ lấy cô. Cả hai ngã bẹp xuống bãi cỏ, Trang không thấy đau, ngược lại còn cảm thấy rất êm. Không phải do cô ngã xuống cỏ, mà là do cô đè lên người của Nhân. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai đôi môi gần như chạm nhau. Nhân khẽ cựa quậy làm cho Trang nhận ra rằng mình đang ở trong tư thế không hay cho lắm, nên cô ngồi dậy. Cô vuốt lại tóc, nhè răng cười với Nhân, không hề đỏ mặt hay xấu hổ gì. Có lẽ vì cô quá vui khi gặp lại cậu bạn. Anh là học trò của ông ngoại em sao? Trang chủ động bắt chuyện, Nhân tròn mắt ngạc nhiên. À, ông ngoại sao? À, đúng thế. Thì ra em là cháu của ông ấy sao? Trang cười hi hi, đứng dậy phủi quần áo. Trái đất này đúng là tròn thật. Em tên là Trang, 17 tuổi. Còn anh tên Nhân, anh lớn hơn em 1 tuổi. Trong lúc này Phúc và Đăng đang đứng dưới một bóng râm và nhìn họ. Phúc làu bào. Cái thằng này gớm thật, mới học có mấy buổi thôi mà đã quen được cô gái của ông chủ rồi sao? Chắc không phải đâu, biết đâu họ là người yêu của nhau hoặc là quen biết nhau từ trước. Nghe Đăng nói như vậy, Phúc nói luôn. Tôi không tin, nhìn khoảng cách giữa họ và bộ dạng ngại ngùng của cái thằng Nhân thì không thể nào là người yêu của nhau được. Chúng nó chỉ mới gặp nhau lần đầu, cậu ta cố tình tiếp cận Trang là có mục đích. Nhưng mà mục đích gì chứ? Đăng ơi là Đăng, sao cậu ngốc thế? Thì để hoàn thành khóa học này, từng bước đi lên trở thành cháu rể của ông chủ và chiếm luôn cả cái xưởng kim hoàn này. Không phải đấy chứ. Mà tại sao cậu biết tên của cô gái đó? Như vậy, cậu cũng danh ma, có khác gì cậu ta đâu chứ. Thì... Phúc lúc này cứng miệng, nguýt thằng bạn một cái, rồi sau đó bỏ đi. Đang nhìn theo lầm bầm. Chưa biết ai tiếp cận ai. Giờ dài lao, Phúc lại mon men tiến lại bàn của Nhân. Cậu ta cố tình đi qua đi lại trước mặt Nhân và nói bóng nói gió. Hình như có người vừa quen được cháu gái của chủ xưởng thì phải. Chắc là muốn một bước lên mây đây mà. Nhưng mà kẻ đó quên mất rằng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nhân chăm chú vào cuốn sách đang để trước mặt nhưng lại không tập trung đọc, tai ròng lên khi nghe Phúc nói như vậy. Cậu không ngốc đến mức không biết ai kia đang xỉa sói mình. Đi cửa sau là con đường nhanh nhất để dẫn đến thành công và sự giàu có. Tiếc là tôi lại không được như vậy. Một người bình luận, Phú ngồi trên chiếc bàn của Nhân lại tiếp tục mỉa mai. Cuộc sống này đúng là không công bằng. Tại sao có người lại được chiếc ô lớn che trên đầu, còn có người lại chẳng có ô nhỉ? Đúng là bất công. Nhân xô ghế đứng dậy, định bước ra khỏi lớp học, liền bị Phúc ngáng chân, khiến cho cậu ngã bịch xuống đất. Ai nấy đều cười rộ lên. Phúc thừa cơ hội, tiếp tục châm chọc. Sao đi đứng lại không cẩn thận gì thế kia? Vội vàng như vậy, phải chăng là có tật giật mình? Nhân không phản ứng. Mặt anh đanh lại, đứng dậy đi một mạch ra ngoài lớp học, trong những tràng cười chế giễu của tất cả mọi người. Đúng lúc này Trang bước vào, nhìn thấy vẻ mặt u ám của Nhân, cô liền hỏi các chàng trai. Các người làm gì anh Nhân đấy? Giọng nói của Trang cất lên giữa lớp học, chỉ toàn là con trai, làm cho Tuấn chú ý. Phúc nhún vai. Ai dám làm gì người tình của cô chủ đoan trang? Không khéo lại bị vạ lây ấy chứ. Chỉ với một lời nói, Trang hiểu ngay Nhân đang gặp phải tình huống gì. Cô đi theo hướng mà Nhân vừa mới rời đi. Đăng huých vai của Phúc. Cậu hơi quá rồi đấy Phúc. Nhỡ như đó không phải là sự thật thì cậu đang xúc phạm người ta đấy. Phúc khoanh tay, khẳng định. Nhưng tôi dám cá là thằng Nhân có tình ý gì đó với con Trang. Không tin ấy, các cậu cứ chờ mà xem. Tuấn không tham gia câu chuyện của Phúc mà từng chút một in sâu vào đầu mình hình bóng của Trang. Giọng nói, nụ cười, đôi mắt, tất cả dần dần tỏa vào tâm hồn của cậu, những niềm vui an nhiên cùng với sự giản dị. Chọn trái tim của cậu mềm đi với thứ tình cảm đơn phương thầm kín. Trang tìm thấy Nhân đang ngồi tại ghế đá trong vườn hoa. Trời xanh rẽ mây chiếu những tia nắng xuống mặt đất đầy cỏ, rớt trên vai của cậu, lấp lóa tinh khôi. Cơn gió thoảng qua cuốn đi những chiếc lá dưới đất, tiếng lá xào xạc, tiếng gió vi vu. Này, anh Nhân, anh đừng nghe mấy lời mà họ nói, linh ta linh tinh đấy, họ cố tình chọc anh để nhìn thấy vẻ mặt thất bại của anh thôi. Anh đừng để bị mắc lừa, nhá. Nhân nhờ được khai sáng trí óc, cậu lầm nhầm. Đúng rồi nhỉ, nếu như mình tức giận, thì có khác gì mình thừa nhận những gì họ nói là đúng đâu. Chàng nghe thấy nở một nụ cười trên môi, nhưng chỉ được 30 giây, tới giây thứ 31, nụ cười của cô tắt ngấm khi nghe Nhân nói tiếp. Nếu không có việc gì thì Trang đừng gặp tôi. Không khéo mọi người lại hiểu nhầm đấy. Rồi lại nói ra nói vào. Tôi không thích đâu. Tại sao chứ? Miệng lưỡi của họ, anh không cấm được đâu. Anh cứ mặc kệ đi. Anh cứ xem họ là không khí đi. Trước mồm mép lanh lợi của Trang, Nhân chỉ còn biết thở dài. Nhưng cho dù cậu có tránh mặt Trang đi chăng nữa, thì với bản tính lì lợm và cố chấp của cô chẳng dễ dàng bỏ qua. Và cũng chính vì Trang bị đeo bám mỗi khi tới lớp mà Phúc mới có cơ hội giễu cợt và sò xiên Nhân. Từ gà đất mà muốn trở thành Phượng Hoàng, cậu nghĩ mình có tư cách sao? Nhìn lại mình xem có phù hợp hay không? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nhân im lặng để một mình Phúc tự độc thoại với hắn. Mặt của cậu dày thật, nói đến mức như vậy mà vẫn có thể bình thản được sao? Nếu đổi lại là tôi, có khi tôi tìm một nơi nào đó để trốn, hoặc là nghỉ học mẹ cho rồi. Nhân vẫn chọn cách im lặng, xem như đó là tiếng muỗi bay vo ve bên tai. Đăng khều vai của Phúc. Cái đó không phải là mặt dày đâu, mà là không thèm quan tâm đấy. Này Đăng, cậu im đi. Rốt cuộc, cậu là bạn của ai hả? Tôi là bạn của cậu, nhưng mà tôi chỉ nói ra sự thật thôi. Vốn dĩ muốn cho Nhân bẽ mặt, cuối cùng người bị bẽ mặt lại chính là mình. Phúc tức điên, cầm lấy ly cà phê để trên bàn, hất vào người của cậu. Vết cà phê nhanh chóng loang ra khắp chiếc áo sơ mi trắng của cậu. Nhân không tỏ thái độ gì, vào nhà vệ sinh rửa áo. Qua ngày hôm sau, Nhân vẫn đến xưởng với chiếc áo có vết ố vàng của cà phê. Phúc thừa dịp, tiếp tục châm biếm. Không phải là nhà của cậu nghèo đến mức không có tiền mua áo mới đấy chứ. Cậu có biết mặc áo bẩn đến lớp là một sự sỉ nhục đối với những người dạy học hay không? Lần này Trang không thể nào để yên. Cô nói một câu khiến cho Phúc ngậm miệng. Có câu, vĩ nhân chẳng bao giờ chú trọng tới cách ăn mặc, còn kẻ tầm thường thì luôn để ý tới điều đó. Phúc nghe xong tím cả mặt, trong ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận và bẽ bàng, lửa giận trong lòng của cậu ta dâng lên ngùn ngụt khi nghe Đăng nói tiếp. Cậu ấy đang chửi xéo cậu đấy. Này, tôi đâu có ngu mà tôi không biết. Phúc sổ cơn giận lên đầu của bản thân, tự nhủ mình phải tìm cách để trả đũa. Đăng không dưng lại bị chửi, mặt ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì. Trang muốn học làm bánh nên nhờ mẹ dạy. Sau khi hướng dẫn kỹ càng từng bước một, Nguyên giao lại gian bếp cho cô con gái vụng về, bởi vì bà tin vào lời hứa của cô. Con sẽ không làm cho mẹ thất vọng. Mọi chuyện diễn ra có vẻ suôn sẻ, cho đến khi gian bếp xuất hiện một chú rán. Rán là loài vật mà Trang ghét nhất, nên vừa mới nhìn thấy chú ta bay lượn lờ, cô nhảy phóc lên ghế, không quên cất cao giọng oanh vàng của mình để đánh thức không gian tĩnh lặng. Khuỷu tay của cô quẹt qua tô trứng, khiến nó lật úp và đổ vương vãi dưới sàn nhà. Dường như chú rán thích thú khi trêu chọc cô gái vốn không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại sợ mình, nên chú ta tiếp tục đùa dai. Chú ta bay đến đậu lên thành ghế, nơi Trang đang lẩn trốn. Vừa quay sang, chạm phải con vật xấu xí. Cô la lớn như cháy nhà, nhảy xuống từ trên ghế, dẫm phải trứng nên trượt chân ngã oạch. Khuỷu tay và mông đập mạnh xuống sàn. Trang nắm lấy khăn trải bàn vịn vào đó để đứng lên, nhưng vì cô kéo mạnh, chiếc khăn dần tuột khiến thau bột mì đổ ập xuống đầu cô. Sàn bếp ngăn nắp qua tay của cô lập tức biến thành một bãi chiến trường. Trang lồm cồm bò dậy, mình mẩy đau nhức. Chú dán đậu một góc, sương mắt nhìn cô như trêu tức. Cô có cảm giác như chú ta đang cười cợt mình nên chơi trò đuổi bắt với chú ta trong gian bếp lộn xộn. Một người chạy lòng vòng cố bắt một con vật đang bay. Có lẽ vì quá mệt mỏi khi cô chủ trang không bắt được mình nên dán ta bay ra ngoài đi tìm đồng loại. Theo quán tính, cô chạy theo và đụng phải Nhân làm cả hai người ngã nhào. Nhân chố mắt nhìn bộ dạng thảm hại của Trang, tự hỏi không biết cô chui ra từ ống cống nào. Trang đứng phủi bột mì dính trên mặt, rồi cười khì với Nhân, lần nào hai người gặp nhau đều trong tình trạng khó đỡ. Đang cười sực nhớ đến mẹ sắp về, Trang mếu máo. Làm sao đây? Mẹ về mà thấy thế này. Thế nào? Mẹ cũng mắng em cho mà xem. Thôi được rồi, để anh dọn cho. Trong lúc Nhân dọn dẹp đống đổ nát do Trang gây ra, thì cô lại ngồi trên ghế, thoa dầu lên khỉu tay bị bầm tím của mình. Nửa tiếng sau, gian bếp trở nên sạch bóng và gọn gàng như lúc đầu. Trang ngẩng đầu nhìn khắp một lượt, cô tròn xoe mắt. Anh Nhân, anh giỏi thật đấy. Có gì đâu, ở nhà anh vẫn hay dọn dẹp. Trong nhà không có bàn tay phụ nữ, cho nên mọi thứ anh đều phải tự làm. Mà nguyên nhân là sao thế em? Tại vì em muốn làm bánh bông lan cho anh. Chàng nói hai chữ cho anh lý nhí trong miệng, nhưng không hiểu sao Nhân vẫn nghe thấy. Cậu cảm động đến mức tim mềm nhũn. Phút giây sâu lắng chợt ngưng bặt khi cậu nghe Trang nói tiếp. Nhưng tất cả là tại con gián chết tiệt. Nghe xong câu chuyện của Trang, Nhân cảm thấy vừa buồn cười khi cô một mình chiến đấu với gián đến nỗi khiến căn bếp trở nên ngổn ngang, lại vừa xúc động khi biết cô vì mình mà lần đầu tiên vào bếp. Đồ vỡ tan tành hết cả rồi, làm sao mà tiếp tục được đây chứ? Thật ra em không cần phải. Không đợi cho Nhân nói hết câu, Trang ngoan cố cắt ngang. Không được, không được, em nhất định phải làm chứ. Cô bước đến tủ lạnh xem thử còn nguyên liệu nào để làm bánh hay không. Vẫn còn một ít bột mì và hai quả trứng. Cô bắt tay vào làm bánh bông lan với những nguyên liệu ít ỏi. Nhớ lại các bước mà mẹ chỉ dẫn, chẳng mấy chốc cô đã hoàn thành xong chiếc bánh và đặt nó vào trong lò nướng. Thời gian nướng bánh kết thúc, Trang lấy bánh ra khỏi lò, chiếc bánh vàng ươm thơm phức, cô tròn mắt không thể nào tin là mình có thể nướng bánh chín vàng và đều tay như vậy. Cô cứ nghĩ mình nướng bánh chắc chắn là sẽ có màu than và còn khét nữa, nhưng kết quả lại ngoài sự mong đợi của cô. Nhân nhìn thấy suýt xoa. Màu sắc của chiếc bánh quá đẹp, chắc chắn ăn vào sẽ rất ngon. Trang cắt bánh bỏ vào dĩa rồi chuyển sang cho Nhân ăn thử. Cậu bè một màu bánh cho vào miệng, nhai qua nhai lại. Khi bánh tan trong miệng trôi xuống cuống họng, vẻ mặt của cậu trở nên kỳ quặc. Trang hồi hộp. Thế nào? Có ngon không? Ngon lắm đúng không? Rất ngon. Thật á? Trang hí hửng bóc lấy miếng bánh, vừa đưa vào trong miệng, cô đã vội vàng phun ra, cô nhăn nhó. Khó ăn quá. Lúc này cô mới nhớ ra là mình bỏ nhầm đường thành muối và có thêm một chút bột ngọt. Trang định đem dĩa bánh vứt đi thì Nhân lại giật lại. Ăn cũng được mà, không đến nỗi nào. Dù sao thì em cũng bỏ công sức ra làm, vứt đi phí lắm. Nhưng mà ăn vào đau bụng thì sao? Dạ dày anh tốt lắm, không sao đâu. Trang nhìn Nhân ăn bánh một cách ngon lành, cô bỗng thấy áy náy vì tật đành đoàng của mình, không muốn cậu một mình ăn hết đĩa bánh dở tệ. Cô bóc lấy màu bánh thật to, nhét vào trong miệng và cố nuốt. Biểu hiện của cô làm cho cậu không nhịn được cười, cô cũng cười theo. Không khí giữa hai người ngập tràn niềm vui, nhưng lại có một ánh mắt dõi theo cô từ xa. Hạnh phúc khi thấy cô cười, nhưng niềm hạnh phúc ấy mặn đắng, giống như chiếc bánh bông lan không đường. Thời tiết trong lành, buổi sáng ra đời trong những làn nắng mỏng, ươm vàng khắp lối. Phúc đứng dưới tan cây, gọi điện cho ai đó với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Khi thấy Nhân từ xa tiến tới, cậu ta cúp máy. Đợi Nhân lại gần, cậu ta cất giọng. Nghe nói cậu không phải là con ruột của ba cậu. Có đúng không? Đôi chân của Nhân dừng lại, ngoảnh mặt hỏi Phúc. Cậu muốn nói gì? Chắc là mẹ cậu ăn nằm với đàn ông rồi chót lỡ mang bầu. Vì xấu hổ nên bà ta muốn vứt cậu, rồi cậu được ba mình nhặt về nuôi. Tưởng ngon lắm, ai dè là thằng con hoang. Vậy mà bày đặt ra vẻ thanh cao. Nhân nghe xong tức giận đến xanh mặt, tay siết chặt lại, những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay của cậu. Đôi mắt của cậu dường như sắp tóe lửa đến nơi. Nhìn nét mặt của Nhân, Phúc cười đắc thắng. Đồ con hoang, có mẹ làm đĩ mà dám lên mặt với tôi sao? Cậu nghĩ mình là ai? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Người cha tù tội, một tác phẩm được viết bởi tác giả Quách Thái Di. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 4 thì đúng là thời gian trôi qua rất nhanh, ai ai rồi cũng trưởng thành và anh chàng tên là Hòa năm xưa bây giờ cũng trở thành một người cha nuôi vô cùng tốt và vô cùng tuyệt vời khi mà dạy dỗ cho Nhân những điều hay lẽ phải. Nhưng mà cuộc sống đúng là không phải màu hồng mãi mãi được, thời gian lại trôi đi và trái đất lại xoay vòng, những người ngày xưa lại gặp gỡ với nhau. Và thật không ngờ cô gái tên là Trang kia lại là con gái của Nguyên, mối tình đơn phương của anh chàng tên là Hòa. Và bây giờ Nhân với Nguyên, Nhân với Trang lại được gặp nhau và biết đâu được hai người lại nên duyên với nhau. Vậy thì mọi chuyện lại tiếp tục rắc rối như thế nào? Thì xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp tập 5 và tập 6 sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào ngày mai. Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.